Cử động không tự chủ của cô kích thích mãnh liệt lửa dục của anh, nụ hôn của anh càng cuồng nhiệt, tay vuốt ve rồi xoa bóp ngực cô, hoàn toàn giải phóng dục vọng tích lũy nhiều ngày. Hơi thở phái nam vừa xa lạ vừa quen thuộc nhanh chóng khơi gợi dục vọng trong cơ thể cô, máu nóng lưu thông, cảm giác khao khát càng mãnh liệt. Rõ ràng đầu óc nói phải phản kháng, nhưng thân thể lại hành động ngược lại, hai tay không tự chủ vòng qua gáy anh, thân thể hai người kề nhau, hai môi quấn quýt, tư vị ngọt ngào của cô làm anh đói khát khó nhịn, anh cơ hồ muốn lập tức đè cô xuống, ở ngay chỗ này đoạt lấy cô. Gần như mất khống chế, Thường Phong Dịch tìm được tia lý trí cuối cùng sau khi kết thúc nụ hôn, sau đó đứng dậy khỏi ghế salon, khom người bế cô lên đi về phòng ngủ. Sao vậy? Đột nhiên lắc lư khiến An Lệ Đề hỏi dò, trong đầu vẫn hỗn độn không rõ. Anh không muốn làm qua loa trên sofa, chúng ta lên giường. Giọng anh đè nén hàm chứa đầy dục vọng và quyết tâm. Dường như không nhịn được, bàn tay nhỏ bé của cô lưu luyến vuốt ve mặt anh, ánh mắt mơ hồ đầy tình dục nhìn anh. Nhịn đi, ngón tay mê người khiến lửa dục trong người anh cháy càng mạnh, phái nam càng căng cứng, anh cắn răng nói nhỏ. Chờ lát nữa em, muốn chạm vào anh thế nào cũng được. Phát hiện mình có thể dụ hoặc có lực ảnh hưởng với anh, An Lệ Đề bất giác mỉm cười, không do dự giao phó mình cho anh. Thấy cô mỉm cười quyến rũ, ánh mắt Thường Phong Dịch nóng bỏng, bước chân càng nhanh. Đi vào phòng, Thường Phong Dịch đặt An Lệ Đề lên giường, cúi người cởi quần áo cô. Nhìn quần áo mình bị cởi từng cái, cảm giác lạnh lẽo phảng phất từ từ phơi bày thân thể cô, cơ thể cô bỗng run lên, nửa hưng phấn nửa lo sợ. Nụ hôn nóng bỏng giữa hai người cùng phản ứng hóa học của cơ thể khiến cô quên tất cả, cho dù lúc này có lý trí cô đã nhận ra một sự thật. Qua tối nay cô sẽ trở thành bạn gái đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Mà, góc chuyện audio.com khiến cô càng thêm kinh ngạc là cô lại không hề cảm thấy không tình nguyện. Suy nghĩ một lát, mặc dù lúc này đang ở trong tình huống bất bình đẳng, có lẽ có thể nói trời cao cho cô thêm cơ hội, để cô có thể có cơ hội lần nữa với anh, tại sao cô không cam lòng. Năm đó sau khi anh kiên quyết bỏ đi cô không chỉ hối hận nói những lời độc ác với anh, còn ngoài ý muốn phát hiện ra một sự thật. Thật ra, không biết từ lúc nào cô đã thích anh thật nhiều, cho nên mới không kháng cự xảy ra quan hệ thân mật với anh, hơn nữa không hề hối hận. Cho dù lúc ấy cô mê mang nhưng vẫn ý thức được người hôn cô chạm vào cô là anh, cô thật sự cam tâm tình nguyện. Sau đó, vì quá hoảng sự hành động phóng đãng quá mình, cô mới thẹn quá hóa giận phát tiết với anh. Nghĩ gì vậy, hối hận à? Cởi quần áo mình rồi trèo lên giường, Thương Phong Dịch nâng cầm An Lệ Đề lên, phát hiện ánh mắt cô mơ màng, hiền nhiên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cái gì? An Lệ Đề hồi hồn, liếc mắt thấy anh trần trụi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên. Ánh mắt anh thăm dò trên người cô, em sợ ngây người hay hối hận đồng ý điều kiện của anh? An Lệ Đề lườm anh, hoảng sợ ngẩn người, cái gì? Đừng nói nhảm, hơn nữa em đâu có hối hận. Vậy thì tốt, anh hài lòng nói, đồng thời ánh mắt anh bắt đầu tuần tra dọc đường cong mềm mại của anh, lửa dục trong mắt từ từ tăng lên. Ánh mắt anh như lửa khiến khuôn mặt cô đỏ ửng, toàn thân cảm thấy nóng ran. Sau đó, anh kéo cô vào lòng, đôi môi nóng bỏng dán lên cô, nhanh chóng làm cô quên tất cả. Môi anh che môi cô, đầu lưỡi dò vào miệng cô quấy nhiễu thưởng thức ngọt ngào của cô, bàn tay vòng chắc cơ thể cô dính sát anh. Cô hé môi phối hợp đòi hỏi đáp lại, đầu lưỡi linh hoạt dây dưa cùng anh. Anh càng lúc càng ôm chặt cô, chiếm lấy mỗi chỗ tư mật trong miệng cô, sau đó hôn càng sâu càng cảm thấy chưa đủ. Anh ôm chặt lấy cô, lưỡi càng tiến sâu hơn, nhấm nháp hương vị ngọt ngào chiếm lấy từng ngóc ngách trong miệng cô, càng hôn càng sâu cũng càng lúc càng không thể thỏa mãn. Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi miệng anh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng của cô. Thật không nhìn ra em thật đẹp. Bàn tay to vuốt ve dọc theo tấm lưng trắng nõn mịn màng của cô, dần dần lại trượt xuống, chạm vào nơi đang vểnh cao, nhẹ nhàng nắn bóp, sau đó lại chuyển đến khe hở giữa hai thân thể đang kề nhau, ôm trọn bầu ngực của cô, ngón cái miết nhẹ nụ hồng non nớt cho đến khi nó dần cứng lên, nở rộ thành một sắc màu xinh đẹp. Cô khẽ ngâm lên một tiếng, cảm giác thoải mái đến tê dại khiến cô không nhịn được thân thể khẽ cong lên. Bàn tay to của anh lại ôm chặt lấy thân thể mềm mại, bờ môi đầy nam tính trượt đến trước ngực cô, cánh môi ướt át nóng bỏng ngậm lấy nụ hồng đang đứng thẳng, nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi lại khẽ gầy nhẹ như đang trêu chọc. Dưới sự trêu đùa của đôi môi anh, dục vọng trong cơ thể cô càng dâng trào một cách mãnh liệt, khiến cô lạc trong cảm giác vui sướng. Cánh tay nhỏ bé vòng lên cổ anh, cơ thể cũng hướng về phía anh khuất phục dưới sự khao khát cuồng nhiệt của bản thân mình. Nơi sâu nhất trong ý thức cô biết rõ, đối với một người đàn ông chỉ muốn quan hệ thể xác mà nói, sự chủ động nghênh hợp của cô dường như có vẻ quá mức phóng túng, nhưng cô cũng không quan tâm, bởi vì cô muốn anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô. Bao nhiêu khao khát trong 7 năm, góc truyện audio.com, qua, đêm nay cuối cùng đã được thỏa nguyện, cô quyết định vứt bỏ hết tất cả mọi lễ nghi cấm kỵ cùng sự cảnh cáo của lý trí, nhào vào trong vòng tay nóng bỏng của anh. Đôi môi anh chuyển sang bên còn lại, khẽ cắn lên nụ hoa rồi lại dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm mút. Cô động tình, từng tiếng rên rỉ vang lên bên tai, khiến sự thèm khát đang sục sôi bên trong cơ thể anh lại càng không có cách nào kìm nén. Dưới động tác môi lưỡi của anh, trong cơ thể cô lại trào dâng khoái cảm. Mãnh liệt cảm giác vui sướng mang theo một chút đau nhói lan ra toàn thân, tiến thẳng xuống bụng và nơi giữa hai chân. Anh vừa mút, nụ hồng trước ngực cô, bàn tay to lại vuốt ve dọc theo đầu gối, chậm rãi lướt qua làn da mềm mại nơi bắp đùi, tiến đến vườn hoa bí mật giữa hai chân cô, ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn da thịt khiến thân thể cô không nhịn được mà run rẩy, đôi môi khẽ thốt ra một tiếng ngâm nga đầy bối rối. Anh rời khỏi ngực cô, lại hôn lên môi cô. Một lần nữa, bàn tay to lớn vẫn vuốt ve vườn hoa nữ tính, ngón tay lại nhẹ nhàng trêu chọc cánh hoa, giấy lên một tầng ẩm ướt. Khoái, cảm từ trong bụng dâng lên, cô gập người, thân thể run rẩy đầy hưng phấn, trong miệng liên tục cất lên từng tiếng rên rỉ. Ngón tay anh vẫn tiếp tục thăm dò, lại tìm thấy hoa hạch mẫn cảm, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, không ngừng mít nhẹ cho đến khi hoa hạch trở nên sưng đỏ, cô không tự chủ được mà vặn vẹo thân mình, ham muốn mỗi lúc dâng trào, khao khát dục vọng mãnh liệt khiến cô cảm thấy đau đớn. Ngón tay anh cảm nhận được sự trơn trượt mê người cũng không hề báo trước mà đã tiến vào trong cơ thể cô. Một chút cảm giác không thoải mái khiến thân thể cô khẽ rụt. Lại theo phản xạ muốn kẹp chặt hai chân, tránh khỏi sự kích thích mãnh liệt này, thế nhưng hai chân lại bị anh ghì chặt không có cách nào làm theo ý muốn, cảm thấy cô có chút kháng cự, anh lại cúi thấp đầu, ngậm lấy nụ hoa đang đứng thẳng trước ngực cô, ngón tay đang thăm dò bên trong cơ thể trơn ướt nóng bỏng của cô lại bắt đầu chuyển động. Kích thích mãnh liệt xen lẫn khoái cảm vui sướng đến tê dại, âm thanh rên rỉ của cô không ngừng cất lên, thân thể cũng không ngừng vặn vẹo, lại không biết động tác mang theo chút kháng cự này chỉ càng thêm kích thích bản tính chiếm hữu của đàn ông. Cảm giác được cơ thể cô bắt đầu co rút, anh lại đưa vào thêm một ngón tay, hai ngón tay lại mạnh mẽ chuyển động, đôi môi nóng rực ở trước ngực cô cũng dần dần hôn lên cổ rồi tiến đến vành tai. Toàn thân cô run rẩy kịch liệt, dường như không chịu được sự kích thích mãnh liệt như thế, âm thanh rên rỉ cất lên không ngừng. Bên tai truyền đến tiếng rên động tình của cô, dục vọng phái nam sưng to dưới bụng anh lại dâng trào, kích động đến nỗi chỉ muốn lập tức tiến vào hoa kính ẩm ướt nóng bỏng. Động tác của ngón tay bên trong cơ thể cô lại càng trở nên nhanh hơn, ngón cái cọ sát hoa hạch mẫn cảm. Kích thích ham muốn tình dục trong cơ thể cô càng thêm mãnh liệt. Cho, đến khi bên tai vang lên tiếng thét cao vút, ngón tay cảm giác được trong cơ thể cô đang co rút mãnh liệt, lúc này anh mới thở hắt một tiếng rồi rút tay ra. Bàn tay to của anh lập tức mở rộng hai chân cô, sau đó để phái nam căng cứng ở trước cửa huyệt trơn ướt, một tay kéo chân cô gác lên bả vai mình, một tay vịn lấy eo cô thắt lưng ưỡn thẳng, mạnh mẽ tiến vào bên trong hoa kính nóng bỏng ướt át. Góc truyện audio.com đột nhiên bị lấp đầy đến cực điểm, cảm giác đau đớn ập tới, lấn át hết tất cả mọi giác quan của An Lệ Đề, khiến cô phải kêu lên. Cảm giác mất hồn đến kỳ diệu, Thường Phong Dịch gầm lên một tiếng, kìm chế dục vọng, cố gắng để im trong cơ thể cô. Em, chưa, hoa kính của cô chặt như xử nữ, không một lời nào có thể biểu đạt rõ được. Sự thật này, đến giờ anh đã hiểu, rất lâu rồi hoặc căn bản là cô chưa từng làm chuyện ân ái thân mật này, mà cái sự thật này lại khiến cho lòng tự tôn của đàn ông trong anh vô cùng thỏa mãn. Anh cúi đầu mút lấy nụ hồng trước ngực cô, bàn tay to lại nhẹ nhàng vân vê xoa bóp, cố tình muốn phân tán sự chú ý của cô. Khoái cảm sung sướng dần át đi, cảm giác đau đớn khiến toàn thân An Lệ Đề run rẩy, tiếng rên rỉ không nhịn được mà bật ra khỏi khóe môi. Cảm giác được cô đang dần thả lỏng, anh cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu đưa đầy thắt lưng, chậm rãi ra vào trong cơ thể cô, một lần lại một lần. Đau đớn rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là khoái cảm dâng trào, đôi tay nhỏ bé không tự giác mà vòng lên cổ anh, thân thể chủ động cong lên, đón nhận sự va chạm mãnh liệt của anh, không chừa một khe hở, khoái cảm chạy dọc trong cơ thể khiến anh cất lên vài

Vậy thì mời Tổng Giám đốc giải thích, tại sao, muốn chúng ta dừng việc ký kết hợp đồng với Hòa Hưng? Hòa Hưng, Thường Phong dịch chớp mắt, công ty điện tử định đặt mua 5 bàn phím. Đúng, tôi đã xem qua nội dung hợp đồng, trong đó có nội dung không hợp lý. Nếu muốn chấp nhận đơn hàng phải thảo luận lần nữa, trước mắt điều kiện. Quá kém, lãi quá thấp cho nên tôi không thể ký hợp đồng này. Thường, Phong dịch lạnh nhạt nói, mặt Bành Chí Quân tái nhợt tức giận nói. Đối phương đã cho chúng ta giá ưu đãi nhất, tôi còn phải thảo luận với họ cái gì? Thường Phong dịch lạnh lùng liếc nhìn, nếu anh không thể đảm nhiệm có thể thay người khác đi. Bành Chí Quân cứng lại, cắn răng nói, ngoại trừ tôi công ty còn có ai có thể đàm phán được điều kiện tốt như tôi? Không để người khác đi thử ai biết được, anh, sắc mặt Bành Chí Quân tái xanh, vậy Tổng Giám đốc cử người khác đi đàm phán hợp đồng mới với Hòa Hưng đi. Nói xong anh ta không khách sao lườm Thường Phong dịch ngay sau đó đá cửa đi ra ngoài. Khách Trương,